Thông Thiên Đại Thánh, chương 1141, Tao Ngộ, góc truyện audio.com. Bởi vậy, hiện tại Vạn Tinh Hải Tinh Vực là có một người như Cổ Thanh Bình, thân gia Thanh Bạch coi như là có một chút bối cảnh. Thế nhưng ngoài người ở Xích Duyến Tinh ra cũng không có ai nhận ra được. Hơn nữa Cổ Thanh Bình tư chất tuy rằng không tốt, thế nhưng cho tới nay cũng đều say mê tu luyện, cũng không xuất môn. Bởi vậy người nhận ra được hắn liền đã ít lại càng ít. Cũng chính là một người trong phủ của Cổ Hoài Ngọc, mà ở trong phủ của Cổ Hoài Ngọc hắn là người thống trị tuyệt đối, cũng không sợ có người tiết lộ tin tức. Do đó, Chu Báo này, trong một đêm liền thành cháu trai thiên tài của Cổ Hoài Ngọc, một cháu trai thiên tài tu vi đạt được thông huyền nhị giai. Vạn Tinh Hải, thậm chí là thập tam giới liên minh và thiên hà giới, hệ thống tu luyện cùng thất thần vực không khác nhau lắm. Chỉ là bọn hắn ở đây số lượng tán tiên rất nhiều. Cũng không thần bí giống như là thất thần vực vậy. Do đó tu vi tại thông huyền bí cảnh, so sánh tỉ mỉ, người hiểu rõ cũng tương đối nhiều, tổng cộng chia làm cửu giai. Định mạch tam giai, hoán huyết tam giai, tẩy tùy tam giai. Thực lực của Chu Báo đó là đệ nhị giai, định mạch đệ nhị giai. Lấy niên kỷ này của hắn, cho dù là ở Vạn Tinh Hải cũng coi như là một tiểu cao thủ trẻ tuổi. Mà lý do hắn ly khai Xích Duyến Tinh lại càng đơn giản, lịch lãm. Tu sĩ, luôn luôn muốn xuất môn lịch lãm, tu sĩ ngay cả cửa cũng không ra, cũng không phải tu sĩ tốt. Tại tu luyện cũng sẽ không có tiền đồ quang minh rộng lớn cỡ nào. Lý do này, thập phần đầy đủ cũng dễ lý giải, hơn nữa lại có Cổ Hoài Ngọc tự tay viết chứng minh. Do đó, Chu Báo khi đến một khỏa sinh mệnh tinh cầu khác của Thương Lan Lĩnh cũng không có đã bị bất luận hoài nghi gì, thậm chí ngay cả kiểm tra đơn giản cũng đều giảm bớt. Bất quá mục đích của Chu Báo cũng không phải bất luận một khỏa nào trong 34 tinh cầu của Thương Lan Lĩnh. Mục tiêu của hắn là Huyễn Ba Trì, Thương Lan Lĩnh tinh cầu chỉ có thể làm như bàn đạp mà thôi. Từ Xích Duyến Tinh đệ nhất truyền tống đến tinh cầu tên là Bích Hải Tinh, tinh như tên, bên trên đều bị đại hải bao trùm. Chu Báo cũng không có dừng lại ở chỗ này, tiếp tục về phía trước thông qua Bích Hải Tinh truyền tống pháp trận đến Thương Lan Lĩnh 34 tinh chủ tinh Thương Lan Tinh. So với Bích Hải Tinh và Xích Duyến Tinh, Thương Lan Tinh không thể nghi ngờ muốn khí thế hùng vĩ hơn nhiều, cũng cường đại phồn vinh hơn nhiều. Chỉ là số lượng truyền tống trận trong truyền tống điện liền cùng Tích Vân Tinh có liên kết, mà ở chỗ này kiểm tra cũng rõ ràng nghiêm ngặt. Ngươi là người Cổ gia. Tại trước một mảnh truyền tống pháp trận, Chu Báo liền bị một gã trung niên tu sĩ ngăn cản, nhìn kỹ ngọc bài phân biệt thân phận, lại nhìn Chu Báo. Cổ Hoài Ngọc là đại bá ngươi. Ngươi từ nhỏ liền sinh hoạt tại Xích Duyến Tinh, thẳng tu luyện đến thông huyền nhị giai cảnh giới, trước khi bước vào thông huyền bí cảnh, ngươi không có ra ngoài lịch lãm sao? Đây cũng là một sự tình rất bình thường, từ cửu phẩm bước vào thông huyền, không chỉ có phải có đủ lực lượng, cơ duyên, còn cần rất nhiều cảm ngộ, không có đi ra lịch lãm, không có kinh lịch qua mưa gió, trên cơ bản là không có khả năng bước vào thông huyền bí cảnh. Tại cửu phẩm ta một mực tu luyện trên Xích Duyến Tinh. Xích Duyến Tinh có rất nhiều địa phương hoàn cảnh ác liệt, cũng có rất nhiều dị thú thực lực cường đại, có thể làm như đối tượng lịch lãm của ta. Đối, góc truyện audio.com, với tiến cảnh tu vi có thập phần trợ giúp. Ân, như vậy cũng thuyết phục địa phương quỷ quái kia xác thực không hề thiếu dị thú khó chơi. Trung niên nam tử gật đầu, phảng phất đồng ý lời nói của Chu Báo. Mà Chu Báo nghe nam tử nói, trong lòng không nhịn được dùng mình. Trung niên nam tử này tu vi tại thông huyền thất giai, lẽ nào đi qua Xích Duyến Tinh rồi sao? Hắn đến tột cùng là ai? Được tiểu tử, người quá quan, có thể đi, bất quá, người nếu là Cổ gia tử đệ, ta thật ra kiến nghị ngươi chớ nên vội vã đi lịch lãm, trở lại cổ phủ một chuyến đi. Tuy rằng năm đó Cổ gia đối với phụ thân và đại bá của ngươi không coi là công bằng. Bất quá cũng là bất đắc dĩ, Nhạc Lãng Nhai áp lực coi như là Thương Lan Lĩnh cũng vô pháp đối kháng, huống hồ chỉ là một Cổ gia. Đúng vậy, Nhạc Lãng Nhai áp lực thật là rất lớn. Cổ gia là không thể đối kháng. Đã như vậy ta cũng không cần trở lại, đỡ phải cấp thêm phiền phức cho gia tộc. Ngươi nói cũng đúng đi. Chu Báo mỉm cười nói, chỉ là trung niên nam tử kia là ai a, tự nhiên có thể nghe ra trong giọng nói của Chu Báo lộ ra oán khí nồng đậm. Không khỏi lộ ra một tia cười khổ, muốn khuyên nữa, cuối cùng vẫn là thán một tiếng, phất phất tay, để Chu Báo ly khai. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, bất quá lại càng tiến thêm một bước bỏ đi nghi ngờ của nam tử kia. Năm đó, huynh đệ hai người Cổ Hoài Ngọc và Cổ Hoài Thăng bị đẩy đến Xích Duyến Tinh. Cổ gia cũng bức bách áp lực tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cùng bọn họ. Làm cho quan hệ giữa hai huynh đệ và gia tộc giảm xuống đến điểm thấp nhất. Đến nỗi coi như là Cổ Thanh Bình ra đời, Cổ Hoài Ngọc cũng chỉ là theo lệ thông chi một tiếng. Nếu như không phải vì để Cổ Thanh Bình có cơ hội leo lên Cổ gia tộc phổ. Cổ Hoài Ngọc thậm chí cũng không muốn đem sự tình thông chi gia tộc, có thể thấy được song phương oán hận chất chứa rất sâu. Đối với ân oán giữa Cổ thị huynh đệ và gia tộc, Chu Báo tự nhiên sẽ không đi quản. Chỉ là nếu giả mạo cháu trai người ta, tự nhiên phải hiểu một ít, như vậy mới vừa rồi sẽ không lộ ra sơ hở. Truyền tống pháp trận trong Thương Lan Tinh đi thông rất nhiều địa phương của Vạn Tinh Hải. Bất quá Chu Báo cũng không có lựa chọn lập tức ly khai, mà là chuẩn bị tại Thương Lan Tinh này nán lại vài ngày, hỏi thăm một ít tin tức cụ thể xác thực. Phải biết rằng, Thương Lan Tinh là một trong thập đại tinh vực. Không chỉ có tài lực vật lực cường đại, hơn nữa cũng là nơi tập hợp và phân toán đủ loại tin tức. Truyền tống điện ở vào một trong ngũ đại thành của Thương Lan Tinh, Long Nhĩ Thành. Long Nhĩ Thành này to lớn vô cùng, phương viên đạt vạn dặm, bên trong có mấy triệu nhân loại, tu sĩ và phàm nhân hỗn tạp tại một chỗ, rất náo nhiệt. Bất quá, ở đây số lượng phàm nhân đông đảo, tu sĩ chân chính đạt được thông huyền bí cảnh đã thiếu lại càng thiếu. Tỷ lệ hầu như cùng thất thần vực tương đương, mà cái gọi là tu sĩ, hầu hết cũng đều là nhân sĩ võ lâm tu đến thất phẩm cảnh giới cường giả mà thôi. Trong Long Nhĩ Thành có ngũ đại gia tộc, Long Nhĩ Thành này cũng là đặt dưới ngũ đại gia tộc thống trị. Thành chủ cũng đều xuất từ ngũ đại gia tộc, chưa bao giờ có ngoài ý muốn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Cổ gia đó là một trong ngũ đại gia tộc, thế nhưng theo Cổ Hoài Ngọc ly khai, thanh thế đã không bằng trước. Chu Báo bước chậm tại một con đường thương nghiệp lớn nhất Long Nhĩ Thành, nhìn thương phiến buôn bán hai bên đường sát. Cốc truyện audio.com, đường mở tửu lâu, trà lầu còn có kỹ viện, nhìn dòng người như thủy triều, âm thầm bĩu môi. Xem nó, dĩ nhiên không có thành quản đến duy trì trật tự, thực sự là không hài hòa a. Một thành trì tài nguyên lớn như vậy a liền bỏ đi. Vừa đi vừa bĩu môi, cũng thản nhiên tựa nhạc đi tới trước cửa một tiệm cơm không tệ, Chu Báo có chút hứng thú, liền đi thẳng vào bên trong. Hình như thực sự là đã lâu không có hảo hảo ăn một bữa, ai, thật đúng là một người mệnh khổ a. Trong lòng Chu Báo mọc lên cảm giác thèm ăn, nhìn vào bên trong tiệm cơm, đã ngồi không ít người. Đại khái có 7 phần vị trí đã có người chiếm, Chu Báo tìm một góc hướng tiểu nhị yêu cầu một chút rượu và thức ăn, liền tự rót tự uống, đồng thời khách hàng trong tiệm cơm này lúc nói chuyện đàm luận cũng một chữ đều lọt vào trong tai hắn. Xem nó, ai nói tiểu quán là nơi tụ tập tin tức thập phần lưu thông. Nghe một hồi, Chu Báo mặt cũng phát trắng, trước đây đọc tiểu thuyết luôn luôn nghe nói cái gì khách sạn A tiểu lâu A tin tức cơ mật gì đều có thể nghe được. Chỉ cần ngồi một hồi, ngay cả thị thiếp được trưởng giáo đại môn phái sủng ái nhất nhan sắc ra sao đều có thể nghe được rõ ràng mồn một, thế nhưng sự thực thế nào? Toàn bộ mẹ nó đều là một ít sự tình trong nhà, căn bản là vô ích. Ngươi xem người ngồi bên kia thần thần bí bí thấp giọng nói nhỏ. Nói chuyện là sự tình lão tiểu tử nhà hàng xóm bọn hắn bái hôi. Bên kia cao đàm khoát luận là nói bản thân thần dũng vô bì, đệ ngũ phòng cơ thiếp có mang tiểu tử thứ ba, nào có sự tình gì trọng yếu a? Bất quá hoàn hảo, rượu và thức ăn vị đạo coi như là không tệ. Đến tận đây, Chu Báo rốt cuộc cắt đứt loại thủ đoạn nghe tin tức ở tiểu lâu này, an tâm dùng bữa uống rượu, ngược lại cũng tự tại. Xin hỏi, nơi này có người sao? Đang ăn thỏa thích, một người đi tới trước bàn hỏi. Chu Báo vừa ngẩng đầu, một gã trung niên nam tử mặt trắng không râu, đang mang theo vẻ mặt mỉm cười nhìn mình. Huyền Quy Tôn giả, thấy rõ diện mục người này, Chu Báo mới thất kinh, đây dĩ nhiên là Huyền Quy Tôn giả, cũng không biết hắn lúc nào đem rear map cạo đi, cho nên Chu Báo ngay từ đầu dĩ nhiên không có nhận ra hắn. Đương nhiên, cạo râu cũng chỉ là một loại biến hóa, Huyền Quy Tôn giả khí chất toàn thân cũng đều phát sinh biến hóa. Cảm giác kia cũng chỉ như một tu sĩ vừa mới bước vào thông huyền bí cảnh mà thôi. Thấy biểu tình kinh dị trên mặt Chu Báo, Huyền Quy Tôn giả cười hắc hắc đặt mông ngồi xuống. Sao ngươi chạy tới nơi này? Cái gì gọi là chạy đến nơi này? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng a. Nghe Huyền Quy Tôn giả nói, Chu Báo có vẻ bất đắc dĩ, hắn từ thất thần vực chạy đến nơi đây là vì sao? Thất thần vực thượng tầng biết rõ ràng, Huyền Quy Tôn giả này không có khả năng không biết a. Ta biết ngươi tới làm gì, bất quá ngươi không phải thông qua Tây Tam vực truyền tống pháp trận qua đây sao? Đám tử gia hỏa Vạn Tinh Hải kia không phải đang ở Huyễn Ba Chi thiết hạ bẫy dập để chờ đại giá của ngươi sao? Sao ngươi chạy đến Thương Lan Tinh, cảm tình cái gì cũng không thể gạt được vị này, bất quá, hắn nếu biết mình là thông qua Tây Tam vực truyền tống pháp trận qua đây. Hẳn là sẽ không thể không biết Tây Tam vực truyền tống pháp trận xảy ra chuyện đi. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trở nên cổ quái. Ngươi không biết sao, Thiên Ngoại Thần Sơn Tề Diệu Nhất và Diệp Thanh Thiên liên thủ bố trí định một. Cốc truyện audio.com, fan làm thịt ta, giết sạch tu sĩ trông coi truyền tống pháp, thiếu chút nữa đem ta giết đi. Ta là không có việc gì, bất quá truyền tống pháp trận cũng xảy ra một vài vấn đề, liền đem ta truyền tới địa phương chim không thèm ỉa này. Thì ra là thế, trách không được. Nghe chú báo nói, Huyền Quy tôn giả chỉ là hơi kinh ngạc, phảng phất nghĩ thông suốt cái gì. Chú báo, nam, 22 tuổi, thiên giới thất thần vực đệ nhất tu sĩ, tuổi trẻ một đời, tu vi thông huyền bí cảnh đỉnh phong, thân hoài hai kiện thái hạo tiên khí, từng chính diện đánh bại một gã bát kiếp thiên quân, chiến lực mạnh mẽ biến thái. Trên một bức họa cuộn tròn dài đến ba thước dáng dấp chú báo trông rất sống động, không chỉ có như vậy. Ngay cả thanh đồng quyền trượng trong tay hắn cũng đều được vẽ rõ ràng ở bên trên. Bên cạnh còn có chú giải, còn đây là viễn cổ thần khí, uy lực phi phàm. Ánh mắt chu báo trở nên lạnh lẽo, nếu như không phải hắn ngày hôm nay tại Thương Lan Tinh này gặp được Huyền Quy tôn giả, nếu như không phải trong tay Huyền Quy tôn giả cầm thứ đó, căn bản là không cần bao lâu, hắn chỉ cần lại đi qua 2-3 lần truyền tống pháp trận tất sẽ bị người nhận ra được. Do đó, tại trước truyền tống pháp trận của Thương Lan Tinh không có bị nhận ra, vẫn là bởi vì nơi này là địa phương hẻo lánh, bức họa này còn chưa có truyền tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao bức họa của ta lại xuất hiện ở chỗ của ngươi? Hiện tại vạn tinh hải chỉ ít có phân nửa địa phương đều truyền lưu đồ ảnh này. Chỉ là bởi vì Thương Lan Tinh này cách xa trung tâm của vạn tinh hải, cũng không có người cho rằng ngươi lại muốn tới nơi này. Do đó bây giờ còn chưa có truyền tới, bất quá nhanh thì 5 ngày, chậm thì 3 ngày đồ ảnh tất đến. Vậy tại sao ngươi lại có đồ ảnh này? Ta tự nhiên là mua được. Huyền Quy tôn giả cười nói. Lúc đầu ta còn cảm thấy kỳ quái, đến tột cùng là ai có bản lĩnh lớn như vậy làm được. Hiện tại xem ra sự tình đã rất rõ ràng, Tề Diệu Nhất và Diệp Thanh Thiên kia cũng đến vạn tinh hải. Chỉ là bọn hắn cũng không có như ngươi truyền tống tới sai địa phương. Do đó, vừa đến vạn tinh hải, liền đem đồ ảnh của ngươi bí mật truyền ra ngoài. Hơn nữa tốc độ của bọn chúng nhanh như vậy, phạm vi truyền lưu lớn như thế, hiển nhiên cũng phải được thế lực bản địa của vạn tinh hải chi chi. Mục đích chính là không cho ngươi trở lại, bằng không, bọn họ tại Tây Tam Vực sẽ không có đất dung thân. Hừ, cách trương,